Chương 198, cuối cùng bột lên sàn. Chương 198, cuối cùng bột lên sàn. Thập vi trả cờ giả nghe được cả gũ giả hàm vừa nói như thế, mới vừa đứng dậy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ nhất thời kinh ngạc nhìn phía hạ xì mại kỳ tù. Lúc nào, hạ xì mại kỳ tù dĩ nhiên cũng có thập vi trả cờ giả, hắn cũng không phải thập vi gì nụ gì kỳ mẫu thần, là không phải nhìn lầm dẹt không thể tin hô to lên tiếng. Có phải hay không là cựu đại vi thú trả cờ giả thực lực của người này xác thực rất mạnh, muốn thu thập được vi thú trả cờ giả cũng không phải việc khó gì. Nghe được Dẹt vừa nói như thế, cả cụ giả hàm nhi u ma y, sau đó bình thản nói rằng, trả cờ giả vốn chính là đồ vật của ta, sẽ không sai liền biết sẽ như vậy. Hạ xỉ mà kỳ tù bước chậm về phía trước, đi tới cả cụ giả hàm trước người chính là đối phương. Khá là bất đắc dĩ nói rằng, muốn ở cả gù dạ hàm trước mặt tần dấu, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Rõ ràng đã muốn tận lực thu lại trả cờ dạ, lại còn là bị nhìn thấu ổ sụt sủ kỳ cả gù dạ hàm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi nói xong, hệ ạ xì mạ kỳ tu lại quay đầu nhìn về còn đang nghi hoặc nạ rủ tổ cùng cảnh giác chính mình xạ xù kẻ, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện khác sau này hay nói. Hiện tại trọng yếu nhất là đem cả gù dạ hàm phong ấn lại. Nghe hệ ạ xì mạ kỳ tu vừa nói như thế, hai người miễn cưỡng đè xuống nghi ngờ trong lòng, đi tới hạ xỉ mạch kỳ tu bên cạnh, cùng cả gù dạ hàm đối lờ ập tờ hừ. Cả gù dạ hàm lạnh rên một tiếng, đối với hạ xỉ mạch kỳ tu khá là bất mãn. Nghĩ đến cũng là, dù là ai mở miệng ngậm miệng muốn phong ấn chính mình, sẽ cho đối phương sắc mặt tốt mới là quái. Sự vùng đất này là ta trọng yếu vườm ươm, không thể để cho các ngươi lại như vậy phá hoại xuống. Theo cả gù dạ hàm tiếng nói vừa dứt, ba người quanh thân hoàn cảnh trong nháy mắt biến hóa, đi tới một chỗ dung nham thế giới. Đây chính là ở mẹ nọ mỹ nạ cả nở xỉ có thể trong nháy mắt liền sửa chu vi thế giới, đem người kéo vào dị không gian. Nhìn thấy tình cảnh này, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ không khỏi ước ao đến có chút đỏ mắt, muốn triển khai loại này không gian chuyển đổi thuật. Đầu tiên liền muốn tự thân có dị không gian có thể để cho người kéo người đi vào, mà cả gụ ra ngoại trừ cái này dung nham không gian ở ngoài, còn có năm cái khác không gian mà hạ sĩ mà kỳ tụ chỉ có khổ ha ha một cái tiểu thế giới. Để hạ sĩ làm sao không ngừng hâm mộ, lúc này biểu hiện nhiệt liệt nhìn chằm chằm cả gù dạ hàm. Hôm nay là gặp phải cường hào, phân hai ta cái thế giới vừa vặn. Cả gù dạ hàm cũng không biết hạ sĩ mà kỳ tụ ý nghĩ trong lòng, trực tiếp đối với này ba cái trở ngại chính mình con đường người phát động công kích. Thỏ mao châm từ cả gù dạ đầu tóc bên trong nhất thời bắn ra vô số phát châm, dường như mưa xối xả bình thường hướng về hạ xỉ mà kỳ tủ ba người phong tới. Thật nhanh, xạ sủ kẻ kinh ngạc cả gụ dạ hành mãnh liệt công kích, lúc này triệu hồi ra một phần sở xạ nụ chặn lại dô y ba người trước người. Mà nhân cơ hội này, hạ xỉ mà kỳ tủ đưa tay quay về cả gụ dạ cấp vung lên. Đông dưng liền có một đạo màu đen lôi điện xuất hiện, từ sau người cấp tốc hướng về cả gụ dạ hành đỉnh đầu rơi đi. Đáng tiếc, cả gụ dạ hành nắm giữ bị ạ cựu gẳng đánh lén đối với không có hiệu quả. Cả gù dạ hàm xoay người lại quay về cấp xạ mà đến lôi điện vỗ tay một cái, từ cả gù dạ hàm trong lòng bàn tay ngưng tụ ra vô số trả cờ dạ nằm đấm, một quyền liền đem hạ xỉ mà kỷ tủ tiên pháp lôi điện bắn cho nát. Ở đánh nát hạ xỉ mà kỷ tủ công kích sau khi, vô số nắm đấm vẫn còn tiếp tục đi phía trước đánh tới, nhưng la ven đường đột nhiên liền bô cờ lên một cái bất quy tắc hang động, bên trong đen kịt một mảnh, không biết đi về nơi nào. Là cả gũ dạ hàm sở sẽ ban đầu chi thời không gian thuật, hoàng tuyển so với lương bản vô số nắm đấm trực tiếp bay vào trong hang động biến mất không còn tăm hơi. Mà ở hạ sĩ mà kỷ tù ba người phía sau cách đó không xa, đồng dạng có một cái bất quy tắc hang động chẳng biết lúc nào mở ra, vừa nãy biến mất không còn tăm hơi trả cờ dạ nắm đấm dồn dập từ giữa bô cờ lên, hướng về hạ sĩ ba người tấn công tới. Vèo trong trước mắt, nạ dù tô dựa vào kiệt xuất năng lực cảm nhận phát hiện không đúng. Một cái thuần thân, đem xạ sủ kẻ cùng hạ sĩ mà kỷ tù mang ra này tám thập thần không kích phạm vi công kích, không nghĩ tới, kẻ địch lại vẫn có thể như thế công kích. Xạ sủ kẻ âm thầm hoảng sợ nhìn, kia đem trên mặt đất dung nham đánh ra vô số hố to trả cờ dạ nằm đấm, còn hơi có chút sợ hãi không thôi. Vừa nãy, thật sự suýt chút nữa sẽ chết. Hạ sĩ mà kỷ tù nhíu nhíu mày, cả gù dạ hẻm thời không gian thuật hoàn toàn chính là năng lực thiên phú. Phát động khi dị thường cấp tốc lại thêm kia không nhìn không gian khoảng cách. Công kích, viễn chiến đối với nhóm người mình dị thường bất lợi, cùng nàng đánh cận chiến dùng thể thuật công kích, ta sẽ kiểm chế lại NANG. Đến thời điểm hai người các ngươi nhìn đúng thời cơ, sử dụng lục đạo tiên thuật phong ấn Na Nở Dê. Nói xong, hãy ạ xỉ mạch kỳ tủ trên người dâng lên mạnh mẽ màu tím trả cờ giả kiêu nga ho, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Đây là hãy ạ xỉ mạch kỳ tủ dùng tiên thuật trả cờ giả, mô phỏng ra bắt môn độn giáp trạng thái ửng cả gù giả hành bỗng nhiên cả kinh, bị ạ kiệu gẳng năng lực cấp tốc vận chuyển. Lúc này mới thấy rõ đến hạ sĩ mạch kỳ tủ hình bóng tốc độ thật nhanh, nhưng là tuy rằng hạ sĩ mạch kỳ tủ dưới trạng thái này sức mạnh cùng tốc độ đều có rất lớn tăng cường, nhưng đối tay nhưng là chân chính trả cờ dạ chi tổ, điểm ấy thủ đoạn còn không làm mở di được cờ nàng cả gù dạ hàm tay phải hoành đương tại bên người, dễ dàng liền đem hạ sĩ mạch kỳ tủ bất ngờ đánh tới đá chân đón đỡ ở. Cũng may hạ sĩ mạch kỳ tủ cu nở dê không nghĩ tới một đòn liền có thể đạt được hiệu quả, đang công kích bị ngăn cản trong nháy mắt liền lại biến mất, thay cái phương vị tiếp tục công kích. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy một nói hắc ảnh ở cả gù dạ hàm bên người không ngừng thoáng hiện, còn thỉnh thoảng phát sinh liên tiếp tiếng va chạm. Nạ dù tổ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi âm thầm bĩu môi. Nói cái gì nhân cơ hội công kích, nhanh như vậy nhịp điệu chiến đấu, từ nơi nào tìm cơ hội hử? Cả gù dạ tựa hồ là bị hạ xì mà kỳ tủ kia không ngừng mà công kích làm phiền, lạnh rên một tiếng phát tiết bất mãn. Đồng thời cả gũ dạ hàm đầu tóc trong nháy mắt rối dài, đem tự thân vững vàng bao vây ở bên trong. Mà vậy lưu ở bên ngoài từng cây tóc dài dồn dập dư nở dê lên, dường như con nhím bình thường đem phòng hộ chủ nhân. Nhìn thấy cảnh này, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng chỉ đánh bất đắc dĩ dừng lại chính mình cấp tốc chạy bước tiến, hiện thân một bên. Liền kia từng cây me tờ dài ngắn cứng rắn đầu tóc, chính mình vẫn không có công kích được đối phương. Trái lại trước tiên cũng bị đâm thủng thân thể hạ sĩ mà kỳ tủ là không thể làm gì dừng động tác lại. Thế nhưng cả gù dạ hàm hành động còn chưa kết thúc, toàn bộ không gian bỗng nhiên lần thứ hai biến hóa. Trên đất dung nham biến mất không còn tăm hơi, biến thành sắc bén lăng hình dáng đa y đi a mà chính vị ở không trung mọi người, bị một cổ cường đại trọng lực cho trực tiếp ép đến trên mặt đất. Nếu không có trả cờ dạ năng lượng bảo vệ tự thân, nói không chừng liền trực tiếp bị trọng lực đè chết. Nơi này là cả gù dạ hàm một không gian khác, siêu trọng lực không gian ở đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ tốc độ ưu thế liền biến mất rồi. Mà cả gù dạ hàm thỏ mao châm đoàn thành một cái phát bóng cả gù dạ hàm, bên ngoài thân bộ lông nhất thời dường như súng máy viên đạn bình thường hướng về hãy ạ xì mà kỳ tủ phóng tới. Cũng may hãy ạ xì mà kỳ tủ tuy rằng không phát huy ra vừa nãy như vậy cấp tốc, thế nhưng tránh né vẫn là không thành vấn đề. Dù sao bay bắn ra thỏ mao châm đồng dạng chịu đến trọng lực tác dụng, bước nhanh chạy về đến nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ bên người. Còn không chờ hãy ạ xì mà kỳ tủ lấy hơi, cả gù dạ hàm công kích theo nhau mà tới, một cái sắc bén gai xương từ cả gù dạ hàm trong tay phân ra, quay về hãy ạ xì mà kỳ tủ cấp tốc phóng tới. Không được, là cộng sát hôi cốt một độn bảng bài chi thuật, một mặt chất gỗ cốt tâm chắn đảo mắt liền bị hãy ạ xì mà kỳ tủ chế tạo ra. Bay vụt mà đến gai xương nhưng không tốn sức chút nào đâm thủng cốt tâm chắn, cũng may xuyên thấu cốt tâm chắn sau khi cù nở dê là lực kiện, không cách nào công kích được hạ xì mà kỳ tủ. Răng rác, cốt tâm chắn tiếng vỡ nát chuyển đến. Không nói vỡ vụn còn không thích hợp, phải nói là tan vỡ mới đúng, chỉ còn giữ lại một đống vô dụng nát cặn bã ngăn trở cả gù dạ hàm công kích hạ xì mà kỳ tủ. Quay về xạ sủ kẻ nói rằng, xạ sủ kẻ, ở không gian này chiến đấu đối với chúng ta quá bất lợi, dùng sức nhãn thuật công kích đối phương, khiến cho Na Nở Dê rời đi chiến trường. Xạ sủ kẹ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mắt trái luân hồi xạ dỉn gẳng nhãn thuật sử dụng, trong nháy mắt liền xuyên việt không gian cách trở, có lục đạo âm lực lượng tay trái, mắt nhờ me một trường quay về cả gù dạ hàm mặt phải công tới. Đã từng bị lục đạo phong ấn qua cả gù dạ hàm, nơi nào còn dám gắng đón đỡ xạ sủ kẹ công kích, trên trán luân hồi xạ dỉn gẳng xoay một cái, toàn bộ không gian liền phát sinh ra biến hóa. Mà cả gũ dạ hàm nhưng trong nháy mắt đó bay đến trên không, bởi vậy có thể thấy được cả gũ dạ hàm tốc độ là cỡ nào nhanh chóng. Lúc này trên mặt đất đã biến thành một mảnh cắt vàng, mọi người đã bị cả gũ dạ hàm chuyển đổi đến sa mạc trong không gian, mà đã sớm chuẩn bị hạ sĩ mà kỳ tủ trong nháy mắt liền đến cả gũ dạ hàm phía sau, đồng nhiên một cước đem cả gũ dạ hàm từ trời cao đá xuống. Thừa dịp cái này cơ hội tốt, nạ dù tổ phân ra mấy chục ảnh phân thân, đem cửu chỉ vi thu trả cờ dạ dung nhập vào trong công kích. Quay về cả gũ dạ hàm sử xuất kết hợp vi thu trả cờ dạ, các loại thuộc tính dạ sẻn sù dài kèn ẩm, kịch liệt nổ tung đem bốn phía cắt vàng đánh bay, nhấc lên một trận sóng cắt. Ngay sau đó từ cả gũ dạ hàm phương hướng bỗng nhiên chuyển ra một trận giống to, một con khổng lồ dường như con thỏ rô nở dê như quái thú từ giữa thoát ra, đồng thời phía sau còn bô cờ lên rất nhiều trả cờ dạ cánh tay quay về hạ xì mà kỳ tù ba người chộp tới đơn giản tránh né rớt cả gù dạ hàm này rõ ràng công kích sau. Hãy hạ xì mà kỳ tù. Ba người lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Lặng lặng mà nhìn trước mắt đang tại biến hóa hình thái to lớn con thỏ xem ra, trên người đối phương sức mạnh nổ lên nhưng la bất quá là ngắn thời gian ngắn ngủi. Cả gù dạ hẳn cũng một lần nữa ổn định sức mạnh của bản thân sau người bỗng nhiên bô cờ lên một cái khổng lồ cực kỳ màu đen hình cầu, là có thể đủ biến di tất cả nhận thuật cầu đạo ngọc bất quá lớn như vậy ạ kỳ mỉ trịa ngọc, nhìn cu nở dê thực sự là dọa người hạ xì mà kỳ tủ quay về nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ nói rằng, không cần phải để ý đến sự công kích của đối phương, trực tiếp đi phong ấn cả gù dạ hẳn bản thể. Ta giúp các ngươi ngăn trở công kích nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ vừa nói như thế. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người liếc mắt nhìn nhau sau. Trực tiếp hướng về cả gũ dạ hàm phóng đi có lục đạo chi lực trên tay còn lóng lánh trả cờ dạ ánh sáng rất nhanh. Hai người liền đến gần cả gũ dạ hàm bỗng nhiên từ cả gũ dạ hai tay bên trong bô cờ lên hai cái gai xương. Lại là có thể tan vỡ tất cả cộng sát hôi cốt sau đó gai xương quay về hai người bắn ra có. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hứa hẹn nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, đối với liền đem công kích được chính mình gai xương liều mạng, tiếp tục hướng về cả gụ dạ hành phóng đi mà hãy ạ xì mà kỳ tủ, cu nở dê không có phụ lòng nạ rủ tổ hai người tín nhiệm. Gai xương ở bắn ra trong nháy mắt liền đột nhiên biến mất không gặp, bị hãy ạ xì mà kỳ tủ dùng không gian nhận thuật chuyển đến một chỗ khác liền ngay cả gụ dạ hành phụ cận không gian, đều bị hãy ạ xì mà kỳ tủ tạm thời khóa chặt lại này. Chính là hệ ạ sĩ mà kỳ tù luôn luôn không có ở cả gù dạ hàm trước mặt sử dụng thời không nhận thuật nguyên nhân không ra dự liệu. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người có lục đạo âm dương chi lực bàn tay khắc ở cả gù dạ hàm trên người. Năm đó đã từng phong ấn qua cả gù dạ hàm địa bạo thiên tinh lần thứ hai phát động vô số thổ thạch bị địa bạo thiên tinh sức hấp dẫn cho hấp thụ lại đây. Nhắm thẳng chính muốn biến hóa vì thập vi cả gù dạ hàm trên người bao trùm qua đi bỗng nhiên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người trước đó liền tệ lẹ bọt đến cả gù dạ hàm bên người. Một con trả cờ dạ cánh tay từ hãy ạ xì mà kỳ tủ trên người kéo dài tới cả gù dạ hàm trên người, đánh cắp na nở dê khổng lồ kia trả cờ dạ này, chính là hãy ạ xì mà kỳ tủ mục đích sao có thể biến đổi cố đột một sinh. Đột nhiên xuất hiện một cái pháp trượng, hung ác một đòn đờ ập tở về phía hãy ạ xì mà kỳ tủ sau lưng đối mặt này đột nhiên tập kích. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê không thể lại tiếp tục hấp thu trả cờ dạ. Trong nháy mắt liền chuyển đến nơi khác. Mà lúc này, mới có thể thấy rõ đánh lén hãy ạ xì mà kỳ tủ người khuôn mặt, chính là lục đạo tiên nhân, thuật sủ kỳ hạ gò rô mồ chưa xong còn tiếp.